đang cùng lột da trẻ mới sinh dường như quái vật liều chết chiến đấu, ở hoa đốm xà yểm hộ hạ. Miêu Phương Phỉ liều mạng muốn giết rớt quái vật, nhưng nàng trong tay đao chém vào quái vật trên người lại chỉ có phốc mà một tiếng trầm vang. Giống chém vào ngạnh thuộc da thượng, mà quái vật bén nhọn hàm răng lại có thể dễ như trở bàn tay đem hoa đốm xà xé rách. Chú ý tới các đồng đội bỏ nàng đi xa, Miêu Phương Phỉ lòng tràn đầy tuyệt vọng. Còn tại liều mạng chống cự, nàng không muốn chết. Tê, một tiếng suy yếu tê thanh. Hoa đốm xà như phá thủy quản mềm mại ngã xuống rũ xuống. Không hề nhúc nhích, không có trở ngại. Quái vật trực tiếp cắn hướng Miêu Phương Phỉ yết hầu. Miêu Phương Phỉ lại không từ bỏ. Nàng tàn nhẫn há mồm. Răng nanh như xà nha bén nhọn. Phiếm kịch độc lam quang. Lại là muốn cùng quái vật lẫn nhau cắn. Hấp hối dãy giụa. Phanh ấm áp tanh hôi thú huyết hồ vẻ mặt. Miêu Phương Phỉ ngốc. Trong lúc nhất thời không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến một tiếng lệ a như lôi đình xuyên vào linh hồn của nàng, Miêu Phương Phỉ. Về đơn vị, hướng dẫn du lịch kỳ thượng một mảnh màu đỏ tươi. Đó là quái vật huyết sắc, cột cờ quét ngang, vệ tuân lưu loát trọn đảo sững sờ ở tại chỗ Miêu Phương Phỉ. Làm nàng tránh đi trong rừng bắn nhanh đánh úp lại hồng ảnh. Anh, thê lương bén nhọn thú tiếng hô như anh đề. Đầy cõi lòng oán căm hận ý. Quái vật không có chết. Mặc dù vệ tuân cơ hồ đem nó sọ não tạp lạn. Nó như cũ tung tăng nhảy nhót. Lúc này thạch đào cơ linh tiến lên một bước. Đem Miêu Phương Phỉ che ở phía sau. Cứ như vậy vệ tuân liền không cần lại bận tâm nàng. Chỉ dùng chú ý trước mắt chiến đấu. Cánh tay phải nhân dùng sức qua mãnh chấn đến tê dại. Vệ tuân phất phất tay. Trong lòng bàn tay cột cờ nóng cháy, hướng dẫn du lịch kỳ ở nóng lên. Từ Miêu Phương Phỉ rời khỏi đội ngũ thời điểm bắt đầu. Đến bây giờ càng ngày càng năng. Quả nhiên, đối trở ngại Miêu Phương Phỉ về đơn vị lột da quái vật. Hướng dẫn du lịch kỳ triển lãm cường đại uy lực. Anh, huyết ảnh ở âm u bóng cây trung xoay quanh. Quái dị hót vang thanh phảng phất giống như kêu gọi. Ngay sau đó tự nó phía sau. Thế nhưng lại có một đầu quái vật xuất hiện. Trọng thương Miêu Phương Phỉ cắn răng xoay người bò lên. Tay cầm lưỡi dao sắc bén. Ánh mắt hung như mẹ lang. Âm thầm hướng thạch đào đưa mắt ra hiệu. Thạch đào nằm phục người xuống. Cả người đều ở căng chặt. Tùy thời chuẩn bị mang bính chín chạy trốn. Miêu Phương Phỉ đã cứu trở về. Bọn họ hoàn toàn có thể sấn hiện tại chạy nhanh chạy trốn. Hai đầu quái vật cường đại. Ai đều không thể tưởng tượng. Chờ đến Tiểu Long Nghĩa Trang liền an toàn. Nhưng hướng vệ tuân chưa từng có chạy trốn ý niệm. Hắn phải thử một chút. Thử xem hướng dẫn du lịch kỳ uy lực. Thử xem chính mình kế thừa bính chín giao diện sau. Thực lực đến tột cùng như thế nào. Hướng dẫn du lịch tính chất đặc biệt, làm vệ tuân chú định đi ở đội ngũ đằng trước. Trước hết đối mặt các loại nguy hiểm, nếu sớm hay muộn muốn đối mặt chiến đấu, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Không tới đệ nhất cảnh điểm, gặp được quái vật nên tương đối yếu kém. Có thạch đào ở, vệ tuân tiến nhưng nếm thử hướng dẫn du lịch kỳ uy lực. Lùi nhưng mệnh lệnh thạch đào dẫn hắn chạy trốn, vệ tuân hắn chính nghiêm túc chơi cái này kích. Thích trò chơi, đầu nhập hướng dẫn du lịch nhân vật càng quan trọng là truy tìm kích thích nguy hiểm thiên tính chưa bao giờ biến mất. Vệ tuân hắn thích chủ động nghênh chiến, thích mạo hiểm, hắn tuyệt không sẽ xu với bình phàm. Hai đầu quái vật một tả một hữu nhào hướng vệ tuân. Khủng bố hót vang thanh có thể dọa phá người can đảm. Thạch đào sợ tới mức đại não chỗ trống. Thân thể lại trung thành phục tùng vệ tuân mệnh lệnh. Dẫn hắn vọt đi lên. Điên rồi. Đều điên rồi. Đứng lên nửa người trên. Vệ tuân lộ ra một mặt hưng phấn. Gần như điên cuồng tê cười. Hắn giương tay hoành khởi cột cờ. Chủ động thứ hướng quái vật. Đi tìm chết đi. Nhưng đương nhìn đến bính chín sắc mặt khi, Mọi người trong lòng lộp bộp một chút, bính chín thế nhưng xanh cả mặt. Chỉ một thoáng tay già đời các lữ khách não bổ vô số, đây là túy Mỹ tương Tây đáng sợ sao? Liền đệ nhất vãn chỗ ở đều nguy cơ thật mạnh. Thế nhưng làm kẻ điên bính chín kiêng kỵ không thôi. Bọn họ ở chỗ này muốn trụ cả một đêm, đến lúc đó còn có mấy người có thể sống sót. Tiểu Long Nghĩa Trang, nguy hiểm. Vệ Tuân xanh cả mặt bị đông lạnh đến, Tiểu Long Nghĩa Trang đại môn một khai. Vệ Tuân phảng phất nháy mắt đi vào Nam Cực, còn có giá công lực 10 phần điều hòa hướng hắn mãnh thổi. Đông lạnh đến Vệ Tuân ra đầu tê dại, thiếu chút nữa run lên, máu lạnh giả cái này nhược điểm. Thật là có điểm muốn mệnh, phóng, Vệ Tuân lời ít mà ý nhiều mệnh lệnh nói. Kỳ thật hắn hiện tại nói chuyện liền có điểm giọng mũi. Còn hảo không ai phát hiện, bị cảm. Cần thiết nhanh đưa trên người quần áo nướng tài năng hành. Hắn chân thành hy vọng Tiểu Long Nghĩa Trang bên trong có thể ấm áp điểm, bằng không nếu là cảm mạo. Lại phát sốt, lại nhiều tử vong đếm ngược cũng không đủ hắn lăn lộn, Thạch Đào đem bính chín buông xuống sau. Trên lưng trống rỗng, thế nhưng còn có chút không thói quen. Xem bị nước mưa sũng nước quần áo kề sát bính chín ở trên người. Thế nhưng có vẻ hắn có chút quá mức thon gầy đơn bạc, đường bính chín thân ảnh biến mất ở thi đàn sau. Dần dần đi xa khi, Mạc Danh khủng hoảng cảm đánh úp lại. Thạch Đào thế nhưng theo bản năng muốn đuổi theo đi lên. Nhưng hắn mới vừa bán ra một bước, lại cả người lông tơ dựng đứng, cả người máu đều giống đông lại. Trong viện thi thể nhóm, ở nhìn chằm chằm hắn, mấy chục đối tĩnh mịch. Hạ Hãm đen nhánh hốc mắt gắt gao tỏa định Thạch Đào. Lớn lao ác ý cùng lành lạnh lạnh lẽo đánh úp lại. Làm Thạch Đào nháy mắt mạo mãn bối mồ hôi lạnh. Vô pháp nhúc nhích, may mắn có người cảm thấy được hắn khác thường. Thạch Đào bị phía sau người túm. Lùi vài bước, cái loại này bị chăm chú nhìn hàn ý mới rốt cuộc biến mất. Thạch lão đệ. Để ý a, không có phòng tạp. Chúng ta chính là không thể đi vào. Cảm ơn a, Thạch Đào vẫn có chút mất hồn mất vía. Miễn cưỡng cười cười, đối đem hắn túm đi ra ngoài người cảm ơn. Trần chờ nói, cảm ơn, Vương, Hải, mập mạp ta lớn hơn mấy tuổi. Tiểu lão đệ không ngại nói. Đã kêu ta thanh Vương đại ca đi, Vương bành phái không thèm để ý vỗ vỗ béo bụng. Cười ha hà. Thiện ý báo cho nói, Thạch lão đệ bị thương, có thương tích ta đến chạy nhanh chị a, tại đây địa phương quỷ quái cũng không thể thất thần. Đa tạ Vương đại ca quan tâm, Thạch Đào cũng biết chính mình trạng thái không đúng. Trong mắt đối mập mạp nhiều phần cảm kích, giải thích nói, ta không bị thương, phía trước chiến đấu tuy rằng huyết tinh kịch liệt, nhưng quái vật đều ở công kích bính chín. Thạch Đào không có bị thương. Hắn chỉ là ở lần lượt dư vị cái loại này kẻ điên tùy ý chạy vội cảm giác từ cánh tay bẻ gãy bắt đầu. Hắn ở người ngoài trong mắt vĩnh viễn đều là cái người tàn tật, ta tới giúp ngươi đi. Rốt cuộc ngươi không quá phương tiện. Không có việc gì a Đào. Có ca ca ở, ca có thể dưỡng ngươi. Mọi người đều là hảo tâm. Nhưng giống như cánh tay chặt đứt. Hắn liền phế đi. Trong hiện thực, hắn chính trực tráng niên khi bị vận động đội lui ra tới. Tìm không thấy mặt khác công tác, lữ trình chung. Hắn vẫn nhân tàn tật đã chịu càng nhiều tra tấn. Lữ trình chung nhiều là chật vật chạy trốn. Dựa hơn người thể lực cùng khôi phục lực, mới có thể miễn cưỡng sống tạm. Nhưng vừa rồi kia chàng chiến đấu không giống nhau, Thạch Đào ánh mắt. Phức tạp, không phải chạy trốn, mà là chính diện đối địch. Xem, hắn còn có thể cõng bính chín, không có kéo hắn chân sau. Tuy rằng tác dụng chỉ là một chút, nhưng cũng làm Thạch Đào cảm thấy cụt tay không có gì ghê gớm. Chính mình còn hữu dụng, hắn còn có thể càng có dùng. Bính chín cho hắn cơ hội này, bính đạo a. Tựa hồ trở nên không giống nhau, nghe Vương bàn tử lẩm bẩm. Thạch Đào theo bản năng gật đầu, đúng vậy. Vô luận người khác đối bính giới như thế nào, Thạch Đào một lần nữa nhận thức đến Bính Chín, điên cuồng, cường đại, thần bí, khó có thể nắm lấy, chỉ có người như vậy mới có thể nguy cơ tứ phi lữ quán chung sinh tồn càng tốt. Thạch Đào cũng tưởng trở thành giống Bính Chín giống nhau người, Tiểu Long Nghĩa Trang dựng lên với Thanh Triều. Cụ thể thời gian đã không thể khảo, làm công người vệ tuân còn không thể nghỉ ngơi. Hắn lãnh xong phòng tạp sau khi trở về, mặt vô biểu tình niệm hướng dẫn du lịch từ, dẫn dắt các lữ khách một đường xuyên qua trạm mãn thi thể giếng trời. Vào nhà chính, Thanh Mạt ngoại địch xâm lấn khi, Thanh Mạt tướng lãnh La Vinh Quang xuất binh tử thủ Đại Cô khẩu pháo đài. Người ở Đại Cô ở, mà mất máu tế thiên. Đối mặt 20,000 quân địch, quân coi giữ tướng sĩ không một lùi bước. Cuối cùng toàn bộ anh lừng lẫy hy sinh cho tổ quốc. Tương Tây năm động 6 trại tư khôi mã lão tư. Kính binh lính trung nghĩa, xuất đệ tử môn nhân chủ động ra tương, đưa liệt sĩ nhóm về quê. Con đường Ô Loa Sơn khi, từng ở Tiểu Long Nghĩa Trang đặt chân, nhà chính không lớn. Bên trong ngừng 10 tới khẩu mỏng mộc quan tài. Hơi ẩm cùng thi mùi hôi tràn ngập, quan tài không biết thả bao lâu. Mặt trên dài quá tầng dơ bẩn mốc đốm, cơ hồ đem quan trước đầu gỗ bài vị đều dán lại. Thấy không rõ trong quan tài đến tột cùng là người phương nào, nhìn quen ngoại viện giếng trời mấy. Chục đứng thẳng bất động thi thể, trong nhà chính mười mấy khẩu phá quan tài mà thôi. Các lữ khách đã thấy nhiều không trách Miêu Phương Phỉ nghiêm túc đem Bính Chín mỗi một câu ghi tạc đáy lòng. Bên kia còn tại tường ngoại viện trung hủ thi, làm thi thể nhóm Quang Thiên Lộ mà đứng ở giếng trời chịu đựng dãi nắng dầm mưa. Phong sương tuyết vũ, này không giống đình thi, đảo càng như là ở bị cố tình tra tấn. Miêu Phương Phỉ trong lòng trầm xuống. Mới đến cái thứ nhất cảnh điểm tình thế liền như thế hung hiểm. Thật không biết lần này đến tột cùng có hay không người có thể tồn tại từ túy Mỹ tương Tây đi ra ngoài, nhà chính qua đi. Mới là cho bọn hắn này đó các lữ khách đặt chân địa phương. Khách điếm kiến trúc năm đầu không nhỏ. Tổng cộng có 3 tầng. Hẹp hòi mộc thang lầu không có tay vịn. Đã cao lại đầu. Đi ở mặt trên răng rắc vang. Thời khắc lo lắng nó sẽ đột nhiên đứt gãy. Bất quá ở chỗ này độ ấm đến tăng lên không ít. So phía trước nhà chính cùng tiểu viện đều hảo đến nhiều. Ít nhất không âm lãnh, còn có thể che mưa chắn gió. Ngày mai buổi sáng 5 giờ. Lầu một đại sảnh tập hợp 8 gã lữ khách. 3 cái 2 người gia đình, 2 cái 1 người gia đình. Phần đến khách điếm 2 tầng 3 tầng. Phần phòng tạp khi, vệ tuân nhìn các lữ khách một đám như cha mẹ chết hậm hực sắc mặt. Trong lòng không khỏi nghi hoặc này còn có cái gì không thỏa mãn. Còn không phải là trong phòng chiều điểm, sâu nhiều điểm, khăn trải giường mốc điểm sao, hoang sơn dã lĩnh có thể ở lại thì tốt rồi. Chẳng lẽ còn nghĩ muốn cái gì tổng thống phòng xếp? Hắc đừng nói, này khách điếm thật là có gian tổng thống phòng xếp. Vệ tuân xem qua, hắn thực vừa lòng, bất quá đó là hắn trụ địa phương. Cùng các lữ khách không quan hệ, từ tùng tùng đại lễ bao khai ra tới đồ vật. Thoạt nhìn có điểm vô dụng đều ở sinh tử tồn vong lúc. Ai còn ham hưởng thụ đâu. Tới điểm càng thực dụng không hảo sao. Nhưng vệ tuân liền thích hưởng thụ. Trụ hảo, ăn được, chơi hảo. Đây là vệ tuân du lịch tín điều. Nói nữa, lấy hắn này thân thể trạng huống. Nếu là lại nghỉ ngơi không thể ăn uống không tốt, bọc quần áo ướt ngủ một đêm, ngày mai các lữ khách liền toàn đến quỳ xuống tới cầu hắn ngàn vạn đừng chết đêm nay. Thỉnh ngài, ân, chờ chạy nhanh phát xong phòng tạp về phòng vệ tuân bỗng nhiên phát hiện. Miêu Phương Phỉ ở lãnh phòng tạp sau, cũng không có rời đi, nàng cúi đầu, khó có thể mở miệng. Thanh như ruồi muỗi, thỉnh ngài tới phòng. Dứt lời Miêu Phương Phỉ hướng về phía vệ tuân mãnh khom người chào, ngay sau đó chạy trối chết. Cùng mặt sau có mãnh quỷ ở truy dường như, cùng hắn cùng gian thạch đào hướng bính chín xấu hổ cười cười. Thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Ta cũng là, chờ ngài, dứt lời hắn cũng vội vàng chạy. Chỉ để lại đầy đầu dấu chấm hỏi vệ tuân, đi các ngươi phòng làm gì? Xem các ngươi mốc meo khăn trải giường sao? Ha! Vệ tuân bị chính mình khắc nghiệt hài hước chọc cười. Cũng biết Miêu Phương Phỉ Thạch Đào phòng chừng là có chính sự. Đang nghĩ ngợi tới trở về phòng hảo hảo phao cái nước ấm tắm sau. Đi xem cũng không cái gọi là khi. Vệ tuân cảm thấy chính mình lòng bàn tay bị cào hạ, nháy mắt hắn nổi lên một bối nổi da gà. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sắc mặt cực kém quét mắt vừa thấy. Vệ tuân phát hiện nháo chuyện xấu thế nhưng là Lâm Hy ta. Chuẩn bị tốt, rõ ràng đều là gặp mưa đi đường núi người. Lâm Hy thoạt nhìn chính là so những người khác sạch sẽ thật nhiều. Hắn thẹn thùng cúi đầu. Như là cái ngây thơ tiểu bạch thỏ. Hoàn toàn nhìn không ra phía trước chó điên điên cuồng, Lâm Hy cúi đầu. Lộ ra chính mình đẹp nhất sau cổ. Ở bính chín, nóng cháy, dưới ánh mắt. Hắn thân thể hơi hơi phát run. Đỏ ửng từ gương mặt thiêu thượng bên tai, cuối cùng hắn nhỏ giọng nói câu chờ ngài. Sau đó liền cùng chấn kinh nai con chạy đi rồi. Chạy đến một nửa. Còn quay đầu lại nhìn mắt vệ tuân, ám chỉ nhìn mắt vệ tuân chân, cười rộ lên rất đẹp, này thanh chờ ngài, liền cùng thạch đào khô cằn ngạnh bang bang, chờ ngài. Cảm giác hoàn toàn bất đồng, thập phần câu nhân, ở đây lữ khách đồng tính luyến ái khác phái luyến đều nghe được trong lòng nhoáng lên, chuẩn bị tốt. Cái gì? Vệ tuân ghét bỏ nhìn mắt chính mình chân, bị thủy sũng nước. Dính đầy nước bùn mềm đế giày, không ra dự kiến. Hắn còn phải xuyên này đôi giày đi 5 ngày đường núi, vệ tuân cảm thấy như vậy không được, Lâm Hy. Vừa rồi cũng đang xem hắn chân, còn câu đố người dường như ngượng ngùng không nói lời nào. Này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói vệ tuân bừng tỉnh đại ngộ? Hắn minh bạch, Lâm Hy nơi đó, khẳng định mang theo bính chín tắm rửa quần áo. Vệ tuân càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. 6 ngày 5 vãn lữ trình. Tổng không thể liền quần áo đều không đổi đi. Các lữ khách một đám đều cõng đại bao. Liền bính chín cái gì đều không có. Mà các lữ khách cố tình ai cũng chưa tỏ vẻ nghi hoặc lấy bính chín địa vị. Những cái đó dâu ria vật phẩm. Áp bức người khác cõng không hảo sao. Nơi nào còn dùng đến chính hắn lấy đồ vật. Thậm chí lấy lòng người của hắn đều sẽ chủ động thỉnh cầu tỉ như nói Lâm Hy, đến nỗi khác. Vệ tuân hiện tại hư cùng quỷ giống nhau. Nào có công phu đi hướng nơi khác tưởng. Mấy năm bệnh nặng trên giường. Đã làm hắn phật hệ, không có cái loại này thế tục dục vọng, hy vọng giày là tân. Giày mã thích hợp, bính chín không có mặc quá càng tốt, vệ tuân chân thành hứa nguyện. Phát phòng tạp động tác càng có lệ. Phát xong phòng tạp sau. Hắn cũng không quay đầu lại. Vội vàng rời đi. Lưu tại lầu một đại sảnh các lữ khách. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đúng rồi cái nam nhân đều hiểu ánh mắt bính đảo. Thật là long tinh hổ mãnh, Lâm Hy thắng, thạch đào cùng Miêu Phương Phỉ vẫn là quá non. Không hiểu nam nhân tâm a, tưởng tượng đến ở nguy hiểm đến cực điểm. Ai đều mỏi mệt không thôi lữ trình chung. Bính chín còn có loại này hảo tinh lực. Có người không khỏi lại là ghen ghét. Lại là hâm mộ cảm thán, bính đảo. Cha a, Miêu Phương Phỉ bọn họ chủ động tìm tới. Vệ tuân phản ứng đầu tiên là hắn đem hứa thần cấp hù chết. Vừa rồi thi đàn trong tiểu viện hứa thần liếc hắn một cái liền té xỉu thật sự quá phù hoa. Cả kinh vệ tuân đều đã quên tìm cái giặt quần áo người, đúng vậy. Mọi người đều thực chờ mong ngài đã đến, Miêu Phương Phỉ châm trước nói. Câu nệ cười cười, bính đạo dọc theo đường đi vất vả. Đại gia tưởng cùng ngươi chụp ảnh chung, muốn thỉnh hướng dẫn du lịch qua đi. Cũng là có bí quyết, bởi vì hướng dẫn du lịch đặc thù thân phận. Lữ quán không cho phép hướng dẫn du lịch quá mức trợ giúp lữ khách. Miêu Phương Phỉ nếu là nói. Thỉnh Bính Chín qua đi. Xử lý quan tài thượng oán niệm. Kìa ngay sau đó Bính Chín liền sẽ thu được Lữ Quán cảnh cáo. Nhưng nếu là nói muốn cùng hướng dẫn du lịch chụp ảnh chung, thỉnh hắn qua đi. Vậy không thành vấn đề lạp. Đây là tay già đời các lữ khách ở lần lượt lữ trình chung tổng kết ra tới kinh nghiệm lại lần nữa. Đối mặt Bính Chín, Miêu Phương Phỉ cũng không có nhân qua đi Bính Chín đối nàng, nhìn chúng mà không lễ nghĩa. Tương phản, nàng càng cẩn thận chặt chẽ, càng cung kính Miêu Phương Phỉ rất thông minh. Mơ hồ đoán được Hứa Thần té xỉu đều không phải là bởi vì nhìn đến oán niệm trung tâm, mà là bởi vì Bính Chín. Bính Chín rốt cuộc cất giấu rất cường đại lực lượng, lại nhiều ít thần bí, mới có thể làm Hứa Thần liếc mắt một cái liền té xỉu. Nghĩ vậy, Miêu Phương Phỉ càng kính cẩn nghe theo, trong lòng cũng nhiều vài phần sầu lo. Nàng không có nắm chắc thật đem Bính Chín thỉnh qua đi. Miêu Phương Phỉ thậm chí đã sớm làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Nếu Bính Chín cự tuyệt nói, hảo a, Vệ Tuân sảng khoái một ngụm đáp ứng. Theo sau hắn ra vẻ phiền não, nhìn mắt chính mình rách tung tóe ống tay áo, kéo trường thanh âm, đáng tiếc a, ta hiện tại này thân, nhưng có điểm không ăn ảnh, không nghĩ tới nghe hắn lời này. Miêu Phương Phỉ nghi hoặc hỏi ngược lại, Lâm Hy chẳng lẽ không có? Xin lỗi, là ta vượt qua, là đem giặt quần áo loại sự tình này giao cho hắn. Lâm Hy khẳng định sẽ thật cao hứng thực nguyện ý hoàn thành, nhưng Vệ Tuân nhưng không nghĩ mỗi lần đều mạo bị Lâm Hy phát nguy hiểm. Vạn nhất Lâm Hy đắc thủ, thật đem hắn cấp phát trên mặt đất làm sao bây giờ? Hắn trong sạch a. Ta hiểu được, xem Bính Chín khóe môi hơi câu, cười mà không nói. Miêu Phương Phỉ bừng tỉnh đại ngộ, trịnh trọng gật đầu, ngài sẽ vừa lòng, phiền toái ngài trước cùng ta tới. Chúng ta mọi người đều chờ ngài chụp ảnh chung đâu, người minh bạch cái gì? Vệ Tuân có điểm mờ mịt, mang theo Miêu Phương Phỉ hướng nhà chính đi đến. Hắn vừa đến này liền nhìn đến các lữ khách tề tề chỉnh chỉnh đứng hai bài, cùng tiếp khách tiểu ca dường như. Xem hắn tới rồi sau động tác nhất trí nhẹ nhàng thở ra, đi. Ta, chúng ta chụp ảnh đi thôi, một cái trước ngực treo cái chụp lập đến tiểu chú lùn lắp bắp nói. Không dám cùng Vệ Tuân đôi mắt thần. Tiểu lão thử dường như tư lưu liền hướng trong nhà chính lưu, Úc Hòa Tuệ nói rất đúng. Chúng ta vào nhà chụp đi, Thạch Đào trợn mắt nói dối. Rốt cuộc bên trong thị phi gì? Cổ tích, chụp lên càng có cảm giác. Vệ Tuân tiến phòng, liền minh bạch bọn họ này mấy người lao lực đem hắn thỉnh quá khứ là vì làm gì. Hắn có thể cảm thấy trong phòng quan tài thượng đều bao phủ một tầng lạnh như băng oán khí. Nhưng đương hắn vào nhà sau, những cái đó oán niệm tư lưu một chút liền tất cả đều chạy, bởi vì Vệ Tuân trong túi còn sủy bình. Bình oán huyết trùy thủ thi đàn oán niệm sợ bình bình oán niệm. Cùng như chuột thấy mèo vậy, Vệ Tuân sinh hứng thú. Tính toán trở về lại nghiên cứu truyền thuyết bên trong có oán linh trùy thủ. Bên này các lữ khách đã bay nhanh ấn lớn nhỏ cái chạm thành hai bài. Đem Bính Chín vây quanh đến trung gian. Mỗi người trên mặt đều treo giả dối. Buồn bán tính mỉm cười, da, cà tím. Răng rắc một tiếng, ảnh chụp từ chụp lập đến ra tới. Úc Hòa Tuệ run rẩy tay cầm ảnh chụp vừa thấy. Biểu tình lập tức tùng hoãn, ở Miêu Phương Phỉ luôn mãi hứa hẹn. Sẽ lập tức cấp Bính Chín an bài. Cố sức đem Bính Chín tiễn đi sau. Các lữ khách lập tức tiến đến Úc Hòa Tuệ bên người đi xem ảnh chụp. Hắn cái này chụp lập đến có thể quay chụp thần quái ảnh chụp. Giờ phút này ở ảnh chụp chung có thể rõ ràng nhìn đến. Nguyên bản bao trùm ở quan tài thượng màu đen oán niệm đều biến mất. Chỉ có một tầng nhàn nhạt, màu đỏ sậm oán niệm thanh thiền phúc ở tám khẩu quan tài thượng. Miêu Phương Phỉ đám người lập tức đi mặt khác tứ khẩu quan tài xem. Quả nhiên, quan tài trung thi thể hiện nguyên hình. Đúng là bị nước mưa ngâm đến hư thối trắng bệch trong viện thi thể. sợ tái sinh biến. Bọn họ không có thân thủ tiếp xúc hủ thi, mà là liền thi mang quan nâng đi ra ngoài. Miêu Phương Phỉ cùng Triệu Hoành Đồ cẩn thận dùng tìm tới cây gậy trúc phiên động hủ thi. Mắt sắc Miêu Phương Phỉ phát hiện này đó hủ thi đều thiếu hụt ngón giữa, là trùng hợp. Vẫn là, không nghĩ tới bính chín như vậy cường, Triệu Hoành Đồ thanh âm rất thấp. Không cam lòng nắm chặt nắm tay. Bính chín chỉ là tới chạm một vòng, liền đem thi đàn oán niệm cấp đuổi đi. Không chỉ có như thế, hắn còn để lại chính mình hơi thở, làm thi đàn oán niệm không dám gần chút nữa. Bọn họ chi gian chênh lệch thật như vậy đại sao? Hắn là chúng ta hướng dẫn du lịch. Miêu Phương Phỉ nhàn nhạt nói, đi rồi xử lý thi thể đi. Miêu đội a, người như thế nào đem bính đạo mời đến a? Bên kia Vương Bành phái đón đi lên, đại mọi người hỏi ra trong lòng lo lắng. Đây là ta chỉnh lữ đội đều được lợi đại sự, mọi người đều sẽ không làm ngươi một người trả giá. Không ai phản bác Vương Bành phái nói. Hiển nhiên, đã trải qua lần này hợp tác, lữ đội mọi người cảm tình hơi chút hảo chút. Không có gì, Miêu Phương Phỉ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, các ngươi biết, bính chín có thói ở sạch. Hắn muốn người cho hắn đi giặt quần áo vá áo mà thôi. Nàng rũ mắt, hình như có vài phần yêu sầu tư thái, ra vẻ không sao cả. Đại gia mau tiếp tục đi, 9 giờ trước chúng ta cần thiết đến kết thúc công việc mới được. Ta nhanh hơn điểm tốc độ, đến lúc đó ta đi. Hoành Đồ, ngươi lưu lại nơi này bảo hộ đại gia. Miêu đội, ta đi thôi. Triệu Hoành Đồ đột nhiên đánh gãy, quay đầu khóc khóc nói, ta mau làm xong rồi. Ngươi thực lực càng cường, lưu lại nơi này bảo hiểm. Mới đầu, Triệu Hoành Đồ là không phục Miêu Phương Phỉ. Nàng cùng bính chín quan hệ làm Triệu Hoành Đồ khinh thường. Nhưng này vài lần xuống dưới, Miêu Phương Phỉ quyết đoán cùng trí tuệ, làm Triệu Hoành Đồ đối nàng dần dần đổi mới. Vô luận là Miêu Phương Phỉ dẫn đầu quỳ xuống đất, vẫn là nàng thật đem bính chín thỉnh lại đây, giải lữ đội nan đề, đều không hổ đội trưởng chi xưng. Người thiếu niên ái hận rõ ràng. Triệu Hoành Đồ càng cảm thấy đến Miêu Phương Phỉ là cái hảo đội trưởng. Nàng khuất phục với bính chín, khẳng định là bính chín bức bách. Để cho Triệu Hoành Đồ cảm động chính là, hắn phía trước hiểu lầm nàng nhiều như vậy, nhưng Miêu đội lại như cũ tán thành hắn. Xem, nàng chuyên môn điểm danh làm hắn lưu thủ bảo hộ, đúng là đối hắn tín nhiệm. Kẻ sĩ vì người thường thức mình mà chết. Một khi đã như vậy, hắn chính là cái nam nhân, như thế nào chịu làm Miêu Phương Phỉ lại đi bính chín ổ sói đâu. Miêu Phương Phỉ vài lần thoái nhượng, Triệu Hoành Đồ thái độ kiên quyết, bảo đảm tuyệt không sẽ xử tiểu thủ cước, tuyệt đối sẽ đem bính chín quần áo tẩy đến sạch sẽ. Phùng chỉnh chỉnh tề tề nhà hắn nghèo, có khâu khâu vá vá kinh nghiệm, theo sau các lữ khách không hề lãng phí thời gian, nhanh chóng bắt đầu xử lý quan trung thi thể, điểm thượng chu sa, bọc lên thần châu phù, quấn lên màu bố. Triệu Hoành Đồ cùng Miêu Phương Phỉ xem như nhanh nhất hoàn thành. Hai người liếc nhau, Triệu Hoành Đồ trịnh trọng hướng Miêu Phương Phỉ gật đầu, hơi có chút thưởng thức lẫn nhau cảm giác, xoay người đi hướng bên ngoài màn mưa. Khi Triệu Hoành Đồ xuất hiện ra vài phần bi tráng, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề, không đúng a, bính chín rõ ràng càng thích nam. Hắn giống như so Miêu Phương Phỉ càng nguy hiểm a. Triệu Hoành Đồ chần chờ quay đầu lại, nhìn về phía Miêu Phương Phỉ, lại thấy nàng cũng canh giữ ở cửa, vẻ mặt lo lắng. Thấy Triệu Hoành Đồ dừng lại, Miêu Phương Phỉ ngẩn ra, không chút do dự liền phải hướng hắn này tới. Không, quân tử nhất ngôn, khoái mã một roi. Triệu Hoành Đồ một lần nữa kiên định tín niệm, giơ tay ngăn trở Miêu Phương Phỉ, bước nhanh hướng bính chín nơi đó đi đến, cuối cùng là đem Triệu Hoành Đồ hống đi qua. Miêu Phương Phỉ nhẹ nhàng thở ra, cười ngâm ngâm xoay người, Đối diện Thượng Hầu Phi Hồ bất đắc dĩ ánh mắt, nàng khiến cho điểm này tiểu kỹ xảo Triệu Hoành Đồ xem không rõ. Hầu Phi Hồ lại xem đến minh bạch. Chẳng qua cùng Triệu Hoành Đồ quan hệ tốt nhất hắn cũng không có ngăn cản, Miêu Phương Phỉ lại cảm thấy nên nói với hắn rõ ràng, bính đạo mang thù. Hoành Đồ phía trước lấy mũi tên chỉ quá hắn. Hắn sẽ không quên, Miêu Phương Phỉ giải thích nói. Hiện tại giải quyết, tổng so trên đường ra vấn đề hảo, cấp bính chín may vá quần áo. Tẩy giặt quần áo mà thôi. Tổng so với bị lặng yên không một tiếng động hại chết hảo, còn nữa nói. Miêu Phương Phỉ cảm thấy bính chín chướng mắt Triệu Hoành Đồ. Hoặc là nói, từ Lâm Hy chủ động cùng nàng kỳ hảo, nói cho nàng bính chín chân chính nhan giá trị điểm sau. Miêu Phương Phỉ cảm thấy toàn bộ lữ đội, ai đều không xứng với bính chín, miêu đội. Ta biết, Hầu Phi Hổ nhỏ giọng nói, tươi cười vài phần bất đắc dĩ. Tiểu Đồ tính tình này, là nên hảo hảo ma một ma. Tính tình quá ngạnh, ở lữ trình chung cần phải chịu tra tấn a, hắn thở dài nói. Hình như có chút thẫn thờ. Này lữ trình chung, không có ai sẽ kiên nhẫn chờ ngươi trưởng thành. Triệu Hoành Đồ còn như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ chết, bên ngoài mưa dầm kéo dài. Sắc trời càng ngày càng ám. Buổi tối 8 giờ thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen, nồng đậm như phá mặc. Ở Hầu Phi Hổ nôn nóng chờ đợi hạ, Triệu Hoành Đồ rốt cuộc trở về. Tuy rằng tiểu hài tử sắc mặt không thế nào đẹp, nhưng toàn thân nhưng thật ra không chịu cái gì thương, mấy người ăn điểm tự mang năng lượng bổng. Bánh nén khô linh tinh bổ sung thể lực, sửa sang lại hảo bọc hành lý. Theo sau từng người sắc mặt ngưng trọng đứng ở chính mình thi thể trước tiền bối. Mập mạp ta đưa ngài về quê a. Ngài đại nhân có đại lượng, một hồi phối hợp ta điểm, cầu xin. Miêu Phương Phỉ nghe được mập mạp lẩm bẩm. Mặt khác mấy người cũng muốn sao lẩm bẩm lầu bầu, hoặc là cùng thi thể đối thoại. Một đám cùng kẻ điên dường như, chỉ có như vậy mới miễn cưỡng có thể áp xuống trong lòng sợ hãi. Đêm khuya, đi đường núi, đuổi thi, chân chính nguy hiểm đánh đến nơi. Loại này khó khăn khảo nghiệm, tuyệt đối sẽ chết người, cũng không biết lần này bọn họ 8 người tiểu đoàn. Còn sẽ dư lại vài người, 8 giờ rưỡi, không biết ai thấp giọng nói. Ngay sau đó, chỉ nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, từ xa tới gần, như ma quỷ bước chân. Đi bước một, đạp ở người trái tim thượng, đều đến đông đủ. Hướng dẫn du lịch bính chín tới. Nhìn đến hắn che khuất mặt đồng thau quỷ mặt nạ, không biết sao, ngược lại làm các lữ khách an tâm, đều nói quỷ cũng sợ ác nhân, hy vọng bính chín ác đến liền quỷ đều sợ. Hãy đi, hiện tại bắt đầu điểm danh, vệ tuân ấn quy củ điểm xong danh sau. Nhìn thời gian, 8 giờ 40 a, chúng ta sớm một chút xuất phát hảo. Sai Phong đi ra ngoài sao, cũng tình cùng người khác đụng phải. Hơn phần nửa đêm đuổi thi còn có thể với ai đụng phải. Miêu Phương Phỉ bọn họ vô lực phun tào. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng tức thì nghiêm nghị, bính chín lời nói chung. Tựa hồ chứa đầy thâm ý, hơn phần nửa đêm đuổi thi đương nhiên sẽ không theo người đụng phải. Sẽ đụng phải là sinh động không khí. Tự giác đương hướng dẫn du lịch đương rất khá, vệ tuân vung hướng dẫn du lịch kỳ. Màu đỏ tươi cờ xí ở trong đêm đen tự nhiên sáng lên, như một chản đèn sáng, chiếu sáng lên trong đêm tối lộ. Đi thôi, hướng dẫn du lịch phát lệnh. Sở hữu lữ khách trong lòng căng thẳng, bọn họ lấy ra thanh la, đồng thời một gõ quang, khởi ca ca, răng rắc một tiếng la vang. Nguyên bản nằm ở trong quan tài thi thể lung lay đứng lên, bọn họ thân hình cứng đờ. An tĩnh đứng ở trong quan tài, trên người lau chu sa triển lá bùa giải lụa rực rỡ, lại không hiện buồn cười. Năm tháng ở bọn họ thân hình thượng lưu lại loang lổ vết thương, bị nhốt trăm tái. Ở hôm nay, bọn họ rốt cuộc có thể trở về cố thổ quang. Là tiếng vang lên, Cương thi nhóm nhảy ra quan tài. Các lữ khách nhanh chóng cấp thi thể mang lên đấu lạp. Theo sau lại gõ cửa Hạ La, Quang Cương thi nhóm theo tới mỗi cái lữ khách phía sau. Cánh tay hoành khởi, đáp đến mỗi người trên vai. Lạnh lạnh hàn ý từ sau lưng truyền đến. Làm người cả người máu đều mau đông lại. Đây chính là chân chính thi thể a. Không phải ai đều có thể chịu nổi thi thể ở phía sau sợ hãi. Nhưng bọn hắn chỉ có thể như vậy. Các lữ khách rốt cuộc không phải chân chính đuổi thi thở. Sẽ không niệm chú, chỉ có thể làm thi thể cứng đờ cánh tay đáp ở bọn họ bả vai. Lấy gõ la khống chế thi thể đi tới, Miêu Phương Phỉ ở phía trước. Triệu Hoành Đồ cản phía sau. Hầu Phi Hồ cõng Hư Thoát Hứa Thần. Đứng ở đội ngũ ở giữa. Còn lại người ấn thực lực chạm hảo. Một người tiếp một người. Gõ la. Mang theo thi thể. Đi ra nhà chính. Thề lãnh đến xương hàn vũ đâu đầu đổ xuống. Rõ ràng là ngày mùa hè. Lại đông lạnh đến người cả người run run. Miêu Phương Phỉ theo sát Bính Chín. Đi một bước. Gõ một chút la. Dần dần mà. Toàn bộ đội ngũ nhất trí trong hành động. La thanh cũng đều đồng thời vang lên, quang thiên linh linh, địa linh linh, tương tây đuổi thi, người sống lảng tránh, ở la thanh cùng dài lâu điệu trong tiếng. Đuổi thi đội rời đi nhà chính, đi hướng nghĩa trang đại môn, một đoạn này lộ, nhất định phải đi qua quá trạm mãn thi đàn tiểu viện. Tất cả mọi người nhắc tới tâm, thần kinh căng chặt, may mắn đến cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Bọn họ thành công trải qua tiểu viện, đi đến nghĩa trang đại môn, quang. Đúng lúc này, một tiếng la thanh đột ngột vang lên, rối loạn tiết tấu, hiện ra vài phần kinh hoàng. Miêu Phương Phỉ trong lòng căng thẳng. Không lâu, đi nàng phía sau Lâm Hy run âm, truyền nói chuyện tới, lấy loại này đội ngũ đuổi thi thế tất sẽ câu thông không tiện. Bọn họ sớm tại xuất phát trước liền thương lượng hảo. Ai phát hiện khác thường liền lấy la thanh cảnh báo. Cũng đem tin tức một đường truyền lời làm những người khác biết được. Triệu Hoành Đồ. Nói, Lâm Hy thanh âm phát run. Hắn nói, Tiểu Long nghĩa trang hủ thi đàn. Theo kịp liền ở chúng ta phía sau. Quả nhiên, Miêu Phương Phỉ nhắm mắt. Lại mở khi ánh mắt kiên nghị. Nhẹ giọng nói, đừng quay đầu lại, về phía trước đi. Đừng quay đầu lại. Từ hiện tại đến rạng sáng 1 giờ, hơn 4 giờ, bọn họ cần thiết căng quá này 4 cái giờ. Ngu ngốc ngươi dừng lại cái gì? Chạy mau a! Lâm Hy phẫn nộ quát lớn, Thạch Đào đầy người mồ hôi lạnh, phát hiện chính mình thế nhưng theo bản năng dừng bước kêu cứu mạng nữ nhân. Là cùng hắn cùng cái, gia đình, Miêu Phương Phỉ. Thạch Đào cùng nàng ở phía trước vài lần lữ trình trung hợp tác quá. Miêu Phương Phỉ tính cách quái gở, nhưng người không tồi, huống chi Miêu Phương Phỉ chính là cao cấp một tinh lữ khách, là lữ đội mạnh nhất a. Lấy thực lực của nàng cùng danh hiệu, như thế nào sẽ rơi xuống đội ngũ cuối cùng? Ngốc tử ngươi còn lăng cái gì? Muốn chết sao? Không, hắn không muốn chết, hắn còn cõng Bính Chín. Bị Lâm Hy đột nhiên đẩy, Thạch Đào một cái giật mình. Lại bước ra bước chân, kiên nện bước lại vô cùng trầm trọng. Giúp ta mệnh cho ngươi, ta cho ngươi mệnh. Miêu Phương Phỉ thanh âm càng thêm thống khổ. Thạch Đào tâm run lên, hận không thể che lại lỗ tai. Chạy trốn lại càng ngày càng chậm. Hắn vô pháp làm được hoàn toàn lãnh khốc quyết đoán. Nhưng hắn rồi lại không có dũng khí quay đầu lại, là mềm yếu. Là bản năng. Là sợ hãi, đối quái vật sợ hãi, đối Miêu Phương Phỉ sắp tử vong sợ hãi. Nhưng Thạch Đào càng sợ, là Bính Chín bất mãn chính mình vừa rồi biểu hiện, đem hắn bỏ xuống, hướng dẫn du lịch đều không phải người bình thường. Bính Chín càng là điên lợi hại, cãi lời Bính Chín người đều đã chết. Lại khi thậm chí chỉ vì một chút việc nhỏ, ai cũng đoán không ra kẻ điên ý tưởng. Trở về, hồi, trở về, Thạch Đào bằng quán tính chạy vài bước, bỗng nhiên dừng lại, không dám tin tưởng,